5. Không hối hận. Ở đây, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo: Này chư hiền, tỷ kheo nếu sống nếp sống như vậy, do nếp sống như vậy, khi lâm chung có hối hận, khi bệnh chung có hối hận, và như thế nào? Này các hiền giả, tỷ kheo sống nếp sống như vậy, khi lâm chung có hối hận, khi mệnh chung có hối hận. Giống như kinh số 14, chỉ khác là thay thế không hiền thiện bằng có hối hận, thay thế có hiền thiện bằng không hối hận. Cái kinh hối hận cũng nội dung y chang như vậy nha, y chang như vậy, sướng lắm, giảng mà gặp mấy cái bài trùng nó khoái dữ lắm nha. Thì cái sống không hối hận có nghĩa là sao? Có nhiều khi cả đời mình cứ cắm đầu mình lo những cái chuyện, mình cứ lấy cái mình dán cho nó cái nhãn hiệu là phật sự, hoằng dương, lợi lạc chúng sinh, vị tha độ chúng, mình dán cho mày một đống nhãn hiệu. Nhưng mà tới cái lúc cận tử lâm chung mình mới bừng con mắt vậy đó, thấy mình tại không. Một đời là sống toàn là danh nghĩa, mà danh nghĩa nó có một cái từ đồng nghĩa, đó là nhãn hiệu nha. Danh nghĩa nó chỉ là nhãn hiệu. Tất các vị nhớ những cái này, tất cả bản hiệu đều là biểu hiện, mà tất cả biểu hiện nó chỉ là biển hiệu đó. Giống như hiểu theo tinh thần Phật pháp thì tất cả thiên đường đều là thương điền. Mà thương điền là gì? Ai biết văn hóa Tàu thì biết câu này: Tan hải hóa vi thương điền, biển xanh biến thành ruộng dâu. Đó là cái chuyện đương nhiên của trời đất. Cho nên biển dâu nó là từ tiếng Việt, mà tan hải là cái từ gọn của tiếng Hán. Nó đi ra từ cái thành ngữ là thương hải hóa vi tan điền, biển xanh biến thành ruộng dâu. Có nghĩa là cái nói thì cái Trần Thế Sương đó là sông xưa rầy đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Nên nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Cái hình ảnh nó rất là đẹp, nói về cái biển dâu đó quý vị. Thì tôi nói hơi lạc đề thì thấy nó hay cũng cần thiết. Thì biển hiệu nào cũng là biển hiệu, và thiên đường nào nó cũng chỉ là thương điền. Rồi vậy đó nha. Rồi ở đây thì đời sống không hối hận có nghĩa là mình khi cả đời mình dốc sức nhẹ bôn ba, nhẹ vùi đầu gục mặt trong những cái nhãn hiệu hoằng pháp, rồi đạo tràng, rồi xây dựng tam bảo, là độ sinh, là lợi tha, là độ chúng, là lập lập lập lập, là tới hồi mà nằm cận tử ngáp ngáp mới biết rằng trong đầu của mình còn biết bao nhiêu điều hoang mang nghi hoặc về giáo pháp, có biết bao nhiêu có lắm trong cái chuyện học và tu mà mình chưa lấp đầy được trong chừng ấy tháng năm. Thì lúc đó là hối hận nó muộn lắm rồi, nó muộn lắm rồi. Đây là một trong những lý do vì đâu mà chúng ta phải có một nơi chốn để về bên miếng điện. Tôi mong có một ngày mà tôi gặp lại đó tất cả vị trụ trì, các vị. Tôi để một cái rổ, một cái giỏ ở ngay vô cổng ra chỗ cái văn phòng office. Tất cả phone vào trong đó, Samsung, iPhone, Huawei, Huawei gì đó, tất cả đều phải luyện hết trong đó, giao cho văn phòng. Vào trong đó mình thành một con người mới. Thử đi quý vị, bao nhiêu là giám đốc, bao nhiêu trưởng phòng, kế toán, thủ quỹ, thư ký, bao nhiêu chức danh, bao nhiêu nhãn hiệu, bao nhiêu thân phận đều phải bỏ hết ở ngay cổng vào. Vào ở trong đó nhận phòng rồi thì coi như là mình không còn gì hết. Sung sướng thay do cái kẻ biết trút bỏ thân phận để mà sống thành cái kẻ gọi là chỉ còn tuổi chứ không có tên. Có cái ngày đó nó đẹp lắm. Chỉ còn có một ngày mà mình chỉ còn tuổi mà không có tên. Thay vì trước đây mình là thèm là một người có tên, có tuổi, có mặt, có mũi. Còn hôm nay thì có mặt, có mũi nhưng không cần đến mặt mũi. Không biết các vị có hiểu cái tiếng Việt tôi nói không? Một có một ngày xưa chúng ta rất là thích mặt mũi, hôm nay chúng ta cũng còn mặt còn mũi nhưng không cần đến mặt mũi nữa. Chúng ta ngày nay cũng còn thân còn phận nhưng không còn màng đến thân phận nữa. Chúng ta ngày xưa muốn có tên có tuổi, bây giờ chỉ còn tuổi chứ chẳng màng đến cái tên. Đấy, cái ngày là cái ngày tôi mong gặp lại bà con ở đó, gặp lại trong cái tinh thần đó, đấy, trong lý tưởng đấy. Quên được một tháng là mình được làm người một tháng, được làm thánh một tháng, được sống lành một tháng, được sống thiện một tháng. À, tới giờ xuống là ăn xong, một là tự rửa, hai là giao nhà bếp. Đấy, thanh thản đi về, đúng là gót hà, đúng là gót mây đó. Đấy, đi nhẹ nhàng, không có vướng bận phone phiết, email dục hết. Lúc đó Facebook nó đã lùi dần vào dĩ vãng, nó là một quá khứ xấu. Đấy, rất là đẹp. Và lúc đó lớp kinh tạng này đã đóng lại, mình không còn dạng nữa. Không còn dạng nữa. Mà mình mới đạt tới cái mức mà coi như là vào thiền viện đó. Trong đó nó có mấy cái giỏ, mấy cái thùng, chỉ vừa có cái lỗ vừa đủ để thò cái tay vô. Mình thò vô mình rút được một cái tờ mà tôi cho là tinh hoa của tam tạng, của kinh điển mà mình học, mình giảng mấy năm nay. Thì tôi sẽ lựa mấy câu tinh hoa đó, tôi viết trong mấy cái thẻ tre tôi luyện trong đó. Thay vào chùa xin xăm, xăm mà xăm tào lao, thì lần này mình xin xăm pháp. Đấy, mình cứ thò mỗi ngày buồn buồn cứ đi ngang cái thò vô rút một tấm, coi trong đó nói cái gì. Mỉm cười hội ý, nhét trở vào và đi. Thích như vậy, cứ buồn buồn thay vì con nít nó đi nghe, nó ngó giáo giác, nó thò ra nó nhón một viên kẹo, rồi mình này đằng này mình không cần giáo giác mà thò ra rút cái thẻ ra coi trong đó nói cái gì. Các vị biết ở bên mình mấy cái tiệm tàu bên Mỹ nó có một loại bánh tráng miệng, nó kêu là lucky cake, tức là mình ăn xong cái nó cho, nó phát cho mỗi người một cái bánh giòn giòn, cái mình bẻ ra trong đó nó có cái tờ giấy đó, nó ghi một cái câu danh ngôn thú vị lắm quý vị, thú vị lắm. Mình cũng cái vui, mình lại đâu có ăn nhậu mập béo gì, nhưng mà nó vui lắm quý vị. Nhiều người mà tôi đi chung họ không có ăn bánh đó đâu, tôi cũng đâu có ăn, nhưng mà tôi khoái bẻ tôi coi cái gì trong đó. Rồi cả đám mới so nha, coi cái câu của tôi với câu của Du, cái câu nào hay, câu nào mắc cười, câu nào ý nghĩa hơn, rất là hay nha. Tôi mong có một ngày mình sẽ làm có một kiểu sống như vậy đó quý vị nha. Ok.